Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, buồn nôn tốt. Mới đến cửa sân, một trận tiếng kêu khóc truyền đến. Lúc này Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét, chỉ gặp hai nam tử thân thể trần truồng, ôm cùng một chỗ. Vị huynh đệ kia, cái này là thế nào? Gia đình nghe xong có người hỏi thăm, vội vàng nhìn lại, thần tình trên mặt trong nháy mắt biến. Cửu ca, thật là ngươi mà. Cửu ca sao? Bị tên gia đình này vừa hỏi như thế, hắn lại là ngây người. Thế nào? Người biết ta? Gia đình nghe xong, mặt mũi tràn đầy tự hào thuyết đường, nhìn cửu ca khiêm tốn. Toàn bộ kiều phủ ai chẳng biết đường cửu ca. Luận tướng mạo, không người có thể ra ngươi trái phải. Luận văn mới, đó cũng là đăng phong tạo cực a. Luận võ công, nếu ai dám thuyết cửu ca thứ hai, vậy tuyệt đối tìm không ra chương thứ nhất. Cửu ca ngươi cũng không biết đường ta đối với ngươi sùng bái chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, giống như hoàng hà vỡ đê đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, nghiêu, vô sỉ, đây là Lý Mộc Nhiên hiện tại trong lòng lớn nhất ý tưởng chân thật. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đập Lý phó quản gia đã là buồn nôn, mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa, buồn nôn tốt. Bây giờ nghe trước mắt tên gia đình này lời nói, hắn mới cảm thấy mình gương mặt này có thể tại nhặt lên. Không biết đạo huynh đệ xưng hô như thế nào. Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ, đụng tới cái da mặt so với chính mình đều dày một tầng, vội vàng thở dài biểu thị tôn kính. Ai ngờ đường tay còn không có hoa, liền bị tên gia đình này bắt được. Không chỉ có như thế, tên gia đình này hốc mắt cũng trong nháy mắt hồng. Kiều tám ta có tài đức gì cùng cửu ca xưng huynh gọi đệ, thật sự là cất nhắc ta. Lý Mộc Nhiên giờ khắc này chỉ cảm thấy mình cúng bái người trước mắt đều không đủ. Đi qua một phen khách sáo về sau, hắn biết được để cho mình càng thêm im lặng tin tức. Cái này Kiều tám trước kia vào phủ thời điểm bị gọi là Kiều cửu. Bởi vì Lý Mộc Nhiên xuất hiện, hắn sợ đập vào Lý Mộc Nhiên cửu chữ, cái này mới đổi tên Kiều tám. Mà lại theo chính hắn nói, hắn đã từng đã cảnh cáo sở hữu gia đình người nào về sau đang gọi hắn Kiều cửu, liền liều với hắn. Về sau chính là trong viện sự tình, trong sân hai người chính là tối hôm qua chuẩn bị đóng vai quỷ hoảng sợ hắn hai cái gia đình. Nhìn qua khóc như cái đàn bà hai người, Lý Mộc Nhiên đưa tay sờ sờ trong ngực còn lại nửa bao tạ yêu tiểu hòa thượng. Không khỏi cảm thán đường, không nghĩ tới thuốc này lợi hại như vậy. Lúc đầu chỉ là muốn để cho hai người diễn sinh ra giả tượng, lại không nghĩ rằng thuốc kình cường đại như thế. Liền liền cúc hoa siết chặt cảm giác đều không có thể làm cho hai người thanh tỉnh. Sau cùng thật đến cái ngân thương đâm cúc, nhìn lấy hai người không thể tin được thần sắc. Hắn tin tưởng đời này hai người cũng sẽ không quên cái này khó quên ban đêm đi. Sai lầm, sai lầm, A-di-đà Phật, lão nạp lại vì Phật tổ thêm phiền. Tuy nhiên trong lòng vô cùng cảm khái, thế nhưng là trên mặt hắn rõ ràng treo vô sỉ mỉm cười. Lại cùng cái này Kiều tám hàn huyên vài câu về sau, hắn hướng đi thư phòng vị trí. Chỉ là còn chưa tới thư phòng liền nghe được một trận sáng sủa tiếng đọc sách. Quan quan sư cưu, tại Hà Chi Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ cổ nhân đều chỉ biết cái này một bài thơ? Cười lắc đầu đẩy cửa đi vào, chỉ gặp cái này Kiều Duệ chính đoan chính ngồi tại vị trí trước, nhìn thần sắc vô cùng nghiêm túc. Khi thấy Lý Mộc Nhiên về sau vội vàng thả ra trong tay sách vở, trên mặt giữ tợn tại hắn mỉm cười lúc xuất hiện xếp tầng. Lý cửu, người đến. Thiếu gia, hôm nay thật có nhã hứng, ngâm đi ra thơ cũng là như thế có vận vị. Thật chứ? Coi là thật. Thiếu gia khi nào gặp ta đã nói láo. Cũng là, Lý cửu luôn luôn là lấy thành thật thích người. Thiếu gia quá khen, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe chủ này bộc hai người vô sỉ truy phủng ở một bên Trương Tái đều có chút nhìn không được, liên tục ho khan hai tiếng. Thiếu gia đã chào hỏi đánh xong, chúng ta tiếp tục truyền thụ đi. Kiều Duệ lúc đầu cũng không có cái gì đọc sách tâm tư, vừa mới thuần túy là buồn ngủ chi ý đột kích. Cái này mới giống hai tiếng nâng nâng thần. Bây giờ nghe Trương Tái thuyết lại muốn tiếp tục giảng bài. Liền nhịn không được ngáp không ngớt. Trong lỗ mũi như có như không hừ một tiếng. Biểu đạt bất mãn trong lòng. Trương Tái mặc dù có lòng hảo hảo dạy bảo Kiều Duệ. Có thể làm sao chính mình lại thế nào thuyết cũng bất quá là Kiều Phủ một cái hạ nhân. Mà Kiều Duệ vô luận như thế nào cũng là Kiều Phủ tam thiếu gia. Thân phận này cách xa để hắn cũng là hữu tâm vô lực. Đành phải mở một mắt, nhắm một mắt, Lý Mộc Nhiên tự nhiên càng không thích nghe cái gì dạy học. Dù sao cái này Kiều Duệ đã như vậy không chịu nổi. Chẳng theo tâm hắn nghĩ, cho hắn điểm ngon ngọt, về sau lại cái này tam thiếu gia thủ hạ cũng tốt lan lộn nhiều. Nhìn mắt còn đang dạy học Trương Tái, hắn nhỏ giọng thiết đường, thiếu gia. Hôm nay trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, không bằng chúng ta bồi tiếp tiên sinh ra đi tìm chút linh cảm. Người cảm thấy thế nào? Kiều Duệ nghe xong, cái kia vốn là đều đã híp lại con mắt bỗng nhiên mở ra. Tán thưởng nhìn Lý Mộc Nhiên liếc một chút, không nghĩ tới cái này Lý Mộc Nhiên như thế hiểu bản thiếu gia tâm tư. Cái này Kiều Phủ phong lưu tài tử coi là thật không phải chỉ là hư danh. Để hắn đi theo chính mình thật là một cái sáng suốt quyết định. Rất tốt, rất tốt. Hôm nay trời ấm gió mát. Bầu trời trong trẻo chính là dạo chơi ngoại thành thời cơ tốt. Không biết đường Trương tiên sinh nghĩ như thế nào. Cái này tam thiếu gia khó được biểu hiện ra. Chính mình không giống nhau một mặt. Không chỉ có ngữ khí cung kính. Liền liền lễ nghi bên trên cũng là làm tương xứng đúng chỗ. Chỉ bất quá. Cái này lời mặc dù là cung cung kính kính, thế nhưng là lời ngầm lại là nhịn người hỏi thăm, không ở ngoài cũng là thuyết, thiếu gia ta muốn đi ra ngoài tầm việc vui, người tốt nhất đừng theo tới, nếu không về sau trong phủ có người thụ. Lý Mộc Nhiên ở một bên nghe được mừng thầm trong lòng. Cái này, chấm ngoặc kép, Trương Tái cả người toát mồ hôi lạnh, hắn có biết đường thiếu gia nhà mình là cái dạng gì chủ tử. Chính là cho hắn mấy cái lá gan hắn cũng không dám đem từ trong tay mình. Đem thả đi, liền vội vàng thả ra trong tay sách vở đường thiếu gia. Nhị tiểu thư hôm qua có bàn giao. Nàng hôm nay sẽ đến thư phòng. Nói là thay đại tiểu thư kiểm tra một chút ngươi, nghe xong nhị tiểu thư muốn tới. Kiều Duệ thần sắc lập tức biến, thật sao? Tuyền tỷ muốn tới. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng muốn thi ta. Xong, nhìn tới một cái nguyệt cũng đừng hòng xuất phủ, Trương Tái nhìn thấy Kiều Duệ thần sắc về sau. Thở dài ra một hơi, cuối cùng là ổn định cái này tiểu thái tuế. Nếu như bị biết là từ trong tay mình đem thả đi. Như vậy chính mình thật sự là hổ thẹn Kiều Phủ ân huệ a. Đem hai người biểu lộ nhìn ở trong mắt, Lý Mộc Nhiên lần hai cúi đầu hỏi thăm thiếu gia không biết đường mỗi lần nhị tiểu thư đến đây đều. Thì thứ gì? Chúng ta nếu là biết rõ đường khảo đề cũng có thể sớm ứng đối a. Kiều Duệ nghe xong, liền vội ngẩng đầu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên, phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Lý Cửu đại danh bây giờ đang Kiều Phủ bên trong có thể truyền khắp. Ngâm ngâm thơ, hừ hừ khúc vậy cũng là lớn nhất cực kỳ đơn giản sự tình. Nếu không làm sao xứng với Kiều Phủ thứ nhất phong lưu tài tử. Ngay sau đó hắn ánh mắt như ưng nhìn về phía Trương Tái, Trương tiên sinh không biết đường tiền tỷ. Ra đề bài là cái gì? Chấm ngoặc kép, cái này, lão hủ thật không biết nói. Nhìn lấy Trương Tái lược có chút khẩn trương thần sắc, Lý Mộc Nhiên đưa lỗ tai tại Kiều Duệ bên tai nỉ non hai câu. Cái sau trong nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng. Sau đó chậm rãi đứng lên, xem ra Trương tiên sinh là không có ý định nói cho bản thiếu gia. Đã như vậy vậy bản thiếu gia vẫn là ra đi tìm chút linh cảm đi. Hôm nay cho dù là xuất phủ một lần, cũng tốt hơn về sau liền một lần xuất phủ thời cơ đều không có mạnh hơn, nói xong cũng không quay. Đầu lại hướng về phòng đi ra ngoài, thấy thế Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái, nhìn về phía Trương Tái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.